Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch sử 2. Thành công rồi. Thật sự thành công rồi. Khoảnh khắc lịch sử điện ảnh Hàn Quốc thay đổi. Khoảnh khắc Đào mất tích vượt qua vô số bộ phim khủng để chiếm ngôi vương. Khoảnh khắc chiếc ngai vàng tưởng chừng không thể chạm tới rơi vào tay Kang Woo-jin. Nhưng lạ thay, Woo-jin không phản ứng ngay. Anh chỉ ngây ra nhìn chiếc điện thoại trong tay. Tóc tai rối bù, đầu óc như bị nhấn chìm. Cũng không hẳn là sai. Lúc này, bộ não của Woo-jin đang hơi hỏng nhẹ. Doanh thu phòng vé mọi thời đại Hàn Quốc, xếp hạng phim mọi thời đại, Đảo mất tích, tổng khán giả 16.752, 99.116, 75 triệu. 16, 75 triệu. Không hiểu nổi, thứ tôi đang nhìn là thực tại sao? Hạng nhất, lịch sử, tôi, bộ phim tôi đóng, điên thật. Woo-jin buông điện thoại xuống. Mắt nhìn vào khoảng không phía trước, đồng tử giãn ra, tim đập thình thịch, dĩ nhiên, đây là khoảnh khắc anh khao khát, nhưng khi nó thật sự xảy ra, anh lại không tin nổi. Con người ta đôi khi điều họ mong mỏi nhất thành hiện thực, lại phủ nhận thực tại, nhưng thực tại của Kang Woo-jin chẳng thể thay đổi, lịch sử dài đằng đẵng của điện ảnh Hàn Quốc đã bị lật ngược. Và người gắn tên lửa đẩy cho sự thay đổi đó chính là Kang Woo-jin. Dần dần, ha ha, từ từ, he he, Woo-jin bắt đầu chấp nhận thực tại. Hai khóe miệng anh nhếch lên không kiểm soát. Sự thay đổi quá đột ngột. Cứ cười bất chợt thế này. Trông anh như gã điên mất rồi. Nhưng kệ chứ, Woo-jin quyết định làm gã điên luôn. Sượt, tóc vẫn rối bù. Anh đứng bật dậy khỏi giường, bất ngờ lắc lư cặp mông. Không, không chỉ mông, cả eo, vai, toàn thân anh hòa theo một nhịp điệu vô hình. Thấy chưa hả, đây là tao đây, lắc lư, nhún nhảy, tất nhiên, chẳng có nhạc nền nào cả. Chỉ là anh đang say sưa trong niềm phấn khích tột độ. Giữ kịch bản, làm bộ ngầu, ghệ đi, cứ nhảy cái đã. Woo-jin càng lúc càng hưng phấn. Hành động này hoàn toàn dễ hiểu. Không chỉ Woo-jin, bất kỳ diễn viên nào cũng sẽ thế thôi. Lật đổ ngôi vương bất khả xâm phạm của điện ảnh Hàn Quốc còn vinh quang nào sánh bằng. Đặc biệt với Woo-jin, Đảo mất tích là vai chính đầu tiên trong sự nghiệp phim dài. Và anh đã tạo nên kỳ tích với cú hít lớn. Hơn nữa, là một phát ăn ngay. Không chỉ là vua tạo sóng, anh đã chứng minh sức ảnh hưởng thực sự. Nhưng lúc này, Woo-jin nửa tỉnh nửa điên chẳng nghĩ đến những ý nghĩa sâu xa. Anh chỉ đơn giản là sướng vì đứng nhất. Rồi bất chợt, anh dừng lại, hai, hít một hơi nhỏ. Anh nhớ về lần đầu tiên bước vào không gian phụ. Chính xác hơn là câu nói đùa anh từng lẩm bẩm khi đó. Thử làm diễn viên xem sao. Từ đó, anh đã trở thành ngôi sao triệu vé. Không, còn hơn thế, từ một gã thất nghiệp, nộp đơn xin nghỉ việc cho ông chủ công ty thiết kế. Giờ đây, Kang Woo-jin là diễn viên chính của bộ phim đứng đầu lịch sử Hàn Quốc. BZZZT, BZZZT, BZZZT, tiếng rung ngắn liên tục vang lên, điện thoại trên giường đang kêu không ngừng. Chắc chắn là những tin nhắn chúc mừng. Nhưng Woo-jin không cầm máy ngay. Hừ, để tận hưởng thêm vài phút nữa đã. Anh muốn kéo dài cảm giác phấn khích này thêm chút nữa. Nhưng, cốc cốc, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, khiến Woo-jin phải dừng lại. Khoan đã, dù là ai, trước tiên phải đeo lại lớp. Kịch bản, đã vứt đi, tự kiểm soát, giữ mặt lạnh. Bình tĩnh nào, Kang Woo-jin, dù khóe miệng cứ muốn nhếch lên, anh cố gắng ép mình trở lại vẻ vô cảm thường ngày. Kiểm tra gương mặt trong gương, anh mở cửa, ngay lập tức, ha ha, Woo-jin, choi sung gan, tóc đuôi ngựa hơi rối. Bất ngờ ôm chầm lấy Woo-jin, Cảnh này diễn ra ở khách sạn nên hơi kỳ cục, nhưng Woo-jin vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm. Choi Sung-gan vỗ lưng anh, hét lên, hạng nhất, mà không phải hạng nhất bình thường đâu. Lật tung lịch sử Hàn Quốc để lên hạng nhất đấy. Thằng nhóc này, giờ cậu đã ở một đẳng cấp khác rồi. Dù là CEO của BW Entertainment, Choi Sung-gan mừng rỡ chân thành. Cũng dễ hiểu thôi, anh ta đã đồng hành cùng Woo-jin từ những bước đầu tiên. Dù hành trình ấy đầy rẫy hiểu lầm và ngộ nhận, nhưng chẳng sao, Woo-jin vỗ lưng Choi Sung-gan đáp lại, giọng trầm xuống, vẫn còn xa lắm. Sau đó, khi Woo-jin đến phim Trường Ký Sinh Trùng, cũng là lúc lịch sử điện ảnh Hàn Quốc chính thức thay đổi. Không chỉ Choi Sung-gan, cả đất nước như rung chuyển. Đặc biệt, tại công ty phim Orem, nơi đội ngũ đảo mất tích và đạo diễn Kwon Ki-taek tụ họp. Wahahahah, chúc mừng mọi người. Trời, thật hà, nhìn mà vẫn không tin nổi. Đỉnh, nổi da gà luôn, cánh tay tôi nổi da gà này. Đạo diễn, chúc mừng ngài, đảo mất tích hạng nhất. Hạng nhất luôn, coi nào, ai đó đập mông tôi coi. Không phải mơ chứ, hà, không khí hỗn loạn, người nhảy nhót, người ôm nhau khóc lóc. Cảnh tượng dễ hiểu, một phim đạt 10 triệu vé đã đủ gây sốc. Huống chi vượt qua 16 triệu để chiếm ngôi đầu. Và thành tích vẫn chưa dừng lại. Đỉnh cao, không, siêu đỉnh, không đúng, huyền thoại, là huyền thoại luôn. Không khí như một bữa tiệc cuồng nhiệt. Giữa làn danh đó, đạo diễn Kwon Ki-taek với vẻ ngoài hiền lành, ngồi yên, thở nhẹ, lẩm bẩm, đúng rồi, cảm giác này, hàng loạt ký ức lướt qua đầu ông, lúc viết kịch bản đảo mất tích, lúc tìm kiếm diễn viên phù hợp, lúc Kang Woo-jin như từ trên trời rơi xuống, lúc giao vai chính cho một tân binh năm nhất, đúng là vì cảm giác này mà tôi không thể bỏ đạo diễn. Đạo diễn kỳ cựu Kwon Ki-taek thường ngày nhẹ nhàng, siết chặt cả hai tay, một cách thể hiện sự phấn khích của riêng ông. Diễn viên chính của đảo mất tích cũng tương tự. Dù không có mặt tại Orem, tất cả đều vui mừng ở nơi của mình. Ryu Jung-min, Jeon Chang, Ha Yu-ja, Kim Mi-won, từ diễn viên phụ đến vai cameo. Ngược lại, một công ty phim khác đang bước trên con đường địa ngục. 2. Cuối cùng thì, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cảm giác vẫn tệ thật. Biết làm sao, đó là thực tế, đó là Box Movie, công ty sản xuất hải chiến. So với không khí náo nhiệt ở Orem, nơi này như nhà tang lễ, u ám không chịu nổi. Chắc chắn, trong cả nước, Box Movie là nơi buồn bã nhất. Truyền thông đã điên cuồng đưa tin, gần như gieo hò, chính thức. Đảo mất tích vượt hải chiến, chiếm ngôi vương phòng vé. Từ hôm nay, phim số 1 không còn là hải chiến mà là đảo mất tích. Bảng xếp hạng đảo lộn khiến ngành phim Hàn Quốc chấn động. Siêu đỉnh, sau nhiều năm, ngôi vương thay đổi, nhưng cuộc đua của đảo mất tích chưa dừng lại. Hôm nay, hầu như không có bài báo tiêu cực nào. Tất cả đều chúc mừng đảo mất tích. Hiệu ứng Kang Woo-jin rõ rệt. Đảo mất tích chiếm hạng nhất, liệu có chạm mốc 18 triệu khán giả? Không khí ngày càng nóng, ngành giải trí rung chuyển, radio và các phương tiện truyền thông đua nhau đưa tin. Wow, đảo mất tích thật sự làm được. Chúc mừng đạo diễn Kwon Ki-taek và các diễn viên. Đỉnh thật, thành thật mà nói, tôi tưởng sẽ không có phim nào vượt được hải chiến, nhưng nó đã vượt qua 16 triệu một cách ngoạn mục. Điều đáng kinh ngạc hơn là con số này chưa phải cuối cùng. Đúng thế, YouTube, nền tảng video và mạng xã hội cũng sôi sục. Dư luận trên các diễn đàn thì sao? Wow, chúc mừng, vỗ tay nào. Ha ha, điên rồi, đảo mất tích thật sự đè bẹp hát. Nhưng nói thật, đảo mất tích đáng 17 triệu khán giả sao? Tôi thấy chán òm là mặt mày đó. Nhưng wow. Kang Woo-jin giờ thế nào đây? Mới debut 2 năm đã gây sóng gió thế này, 16 triệu khán giả ở thời điểm hiện tại là siêu đỉnh luôn ha ha. Phim bong bóng thôi ha ha. May mắn cộng sức hút của Kang Woo-jin nữa. Cộng đồng cũng phấn khích tột độ. Đạo diễn Quân với đảo mất tích giờ là đạo diễn số 1 Hàn Quốc luôn ha ha. Diễn viên chắc tiệc tùng tưng bừng ha ha. Ghen tị ghê, Kang Woo-jin điên rồi ha ha. Filmography đỉnh vãi ha ha. Ngày lịch sử đổi ngôi vương. Tin hot nè, Kang Woo-jin đang chuẩn bị cho Can ha ha. Đúng rồi, bất kỳ ngành nào cũng cần thay đổi. Nước đọng là không được. Diễn viên Hải Chiến chắc tức điên ha ha. Trong khi đó, tại phim Trường Ký Sinh Trùng, Kang Woo-jin nhận được vô số lời chúc mừng từ các diễn viên như Sim Han Ho, Oh Hee Ryung, Jin Che Jun, Han So Jin, đến hơn 100 nhân viên đoàn phim. Ai cũng mừng như thể đó là thành công của mình. Đạo diễn kỳ cựu An Ga-bok cũng chúc mừng Woo-jin. Woo-jin, cậu đã lập được kỳ tích lớn. Chúc mừng, đồng thời, ông càng quyết tâm, Ký Sinh Trùng của chúng ta cũng phải làm nên chuyện ở Can. Đúng không? Hai ngày cuối tuần trôi qua, ngày 12 và 13 biến mất, nhường chỗ cho ngày 14, bộ phim đứng đầu lịch sử Hàn Quốc giờ đây. Doanh thu phòng vé mọi thời đại Hàn Quốc, xếp hạng phim mọi thời đại, đảo mất tích, tổng khán giả 17.681.238 đang xây dựng một pháo đài bất khả xâm phạm. Cùng lúc, ngày 14, thứ hai, Nhật Bản, khi ngày làm việc bắt đầu, Nhật Bản cũng đưa tin về sự đổi ngôi vương của điện ảnh Hàn Quốc. Tác phẩm do Kang Woo-jin đóng chính, đảo mất tích, trở thành phim số 1 lịch sử Hàn Quốc. Hành trình độc đáo của Kang Woo-jin, fan Nhật phát cuồng với tin đảo mất tích đứng đầu. Dù không sôi nổi bằng Hàn Quốc, nhưng vì có Kang Woo-jin, tin tức vẫn được lan truyền rầm rộ. Tên anh xuất hiện thường xuyên trên mạng xã hội Nhật Bản. Điều thú vị là tên anh cũng được nhắc đến nhiều trong một phòng biên tập. Đó là A10 Studio, một trong 3 hãng sản xuất anime hàng đầu Nhật Bản. Cụ thể, trong một phòng biên tập lớn của A10 Studio, nơi đây đầy máy móc và vô số màn hình, những gương mặt quen thuộc đang làm việc. Đạo diễn tổng của anime bạn thân làm lại và các nhân viên. Lý do đơn giản, phần lồ âng tiếng bao gồm của Kang Woo-jin đã xong, giờ chỉ còn khâu biên tập cuối. Đạo diễn ngồi giữa, chỉ huy cho chạy lại bài nhạc mở đầu. Vâng, đạo diễn. Một bài hát vang lên trong phòng biên tập rộng lớn. Đó là OST do Kang Woo-jin thể hiện. Nhịp điệu vừa phải, kết hợp giai điệu piano và trống. Trên các màn hình phía trước, những cảnh mở đầu của anime được ghép với OST. Lần lượt hiện lên các cảnh được đạo diễn chọn cho bản thân. Làm lại, lúc này, wow, một nữ nhân viên ngồi cạnh đạo diễn thốt lên bằng tiếng Nhật. Giọng đầy ngưỡng mộ, Kang Woo-jin hát cũng đỉnh quá. Giọng hay cực, nếu không nói, tôi tưởng anh ấy là ca sĩ chuyên nghiệp luôn. Câu nói như phát súng, khiến hầu hết nhân viên trong phòng đồng loạt tung hô. Đúng thế, tiếng Nhật cũng chẳng chút gượng gạo. Nghe trên YouTube của anh ấy vài lần rồi, nhưng nghe lại vẫn sót. Anh ấy có gì không làm được không? Đạo diễn gật đầu chậm rãi, nói, lần đầu gặp, tôi cũng bất ngờ lắm. Sau khi kiểm tra OST mở đầu, đạo diễn yêu cầu khác, cho nghe phần piano đi. Bài nhạc trong phòng lập tức đổi. Đó là phần piano do Woo-jin chơi, dùng cho đoạn đầu anime. Nhìn kiểu gì cũng thấy Woo-jin chắc chắn có nền tảng âm nhạc từ trước. Chắc chắn rồi, giọng hát thế này, lại còn chơi piano, nhưng diễn xuất thì như thần. Lồ âng nghiếng cũng đỉnh luôn. Càng nghĩ càng thấy, anh ấy là gì vậy? Người thường mà có một kỹ năng thế này đã mất cả đời rồi. Đạo diễn khoanh tay nghe giai điệu piano, thì thầm, giọng chắc chắn, thiên tài bẩm sinh, cộng với nỗ lực đến mức đổ máu. Nếu không, chẳng thể giải thích nổi. Tôi dám cá Ujin chưa từng lãng phí dù chỉ một giây trong đời. Cả phòng biên tập đồng tình. Đúng là quái vật. Vài giờ sau, khi bầu trời sáng chuyển sang tối, phòng biên tập của bạn thân làm lại vẫn miệt mài. Một phụ nữ bước vào. Đó là trưởng nhóm hoạch định của A10 Studio. Vài nhân viên chào cô. Và cô tiến đến đạo diễn ở trung tâm. Hỏi, đạo diễn, tiến độ thế nào? Đạo diễn, vừa ngáp, thao tác trên máy, mở tập 1 đã chỉnh sửa xong của bản thân, làm lại trên màn hình. Ánh mắt nữ trưởng nhóm dán chặt vào đó, xem một lúc rồi cười tâu. Tuyệt, tim đập thình thịch luôn. Đặc biệt Kang Ujin, đúng chuẩn nhân vật chính Sengoku Toru. Hài lòng. Cô nhìn đạo diễn, nói, tôi đến để báo lịch phát sóng của bản thân. Làm lại, cô thông báo điều đã được quyết định. Quý 3 năm nay, khoảng tháng 7, còn khoảng 1 tháng, lịch sử, 2, kết thúc, cách chương.